mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, 3.000 năm hồn thú. Biến sắc ẩn long, đừng, ngươi cũng đừng giúp ta, ngươi vẫn là đi theo Kiếm Gia Gia trở về đi. Diệp Chi Thu một mặt ghét bỏ, chữ Vinh Vinh sửng sốt, ngươi tại sao có thể vô sỉ đến loại tình trạng này? Đến từ chữ Vinh Vinh tâm tình tiêu cực giá trị thêm 166. Diệp tương đương chi tương đương thu tương đương, chữ Vinh Vinh lớn tiếng hét lên. Ngươi mới cầm ta hồn đạo khí liền dám ghét bỏ ta. Xa xa Kiếm Đấu La cũng là mặt tối đen, thầm mắng một tiếng, tiểu tử thúi. Diệp chi thu có chút chột dạ sờ lên lỗ mũi, có vẻ như tự mình làm thật có điểm không chân chính. Bất quá, loại sự tình này Diệp Chi Thu làm sao lại thừa nhận? Vinh Vinh a, ta làm sao lại ghét bỏ ngươi đây? Ngươi muốn như vậy, thật đúng là để ta thương tâm. Ta đây không phải lo lắng ngươi an nguy nha. Cuối cùng ta muốn săn giết thế nhưng ngàn năm hồn thú. Cái kia tính nguy hiểm có thể so sánh trăm năm hồn thú cao hơn. Ngươi cùng ta cùng đi. Nếu là bị thương vậy ta còn không đau lòng chết. Diệp Chi Thu một mặt chân thành thêm bị thương, biểu lộ phảng phất lại nói, người thật đúng là hiểu lầm ta, để người ta làm gầy nấm hương. Chữ Vinh Vinh một mặt ngờ vực, thật thiên chân vạn sắc a tương đương, ngươi nhìn ngươi đáng yêu như thế, ta làm sao lại ghét bỏ ngươi nha, đúng không? Diệp Chi Thu một mặt cưng chiều sờ lên chữ Vinh Vinh cái đầu nhỏ. Ôn nhu nói, chữ Vinh Vinh mặt thoáng cái đỏ lên. Bất quá ngạo kiều thiếu nữ bản tính là vĩnh viễn sẽ không thay đổi đến. A, tính toán ngươi còn có chút ánh mắt. Chữ Vinh Vinh trong lòng vui thích. Vụng trộm quan sát hai người Kiếm Đấu La mặt đen giống như đáy nồi. Ngươi cái tiểu thí hoa tử vẫn rất có thể lừa dối a. Chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông tiểu công chúa đều có thể lừa dối, sửng sốt một chút. Đấu La Đại Lục, hiện tại gần đến mùa đông, ban ngày nhiệt độ còn tốt, ban đêm liền hạ xuống một đoạn dài. Diệp Chi Thu đã mang theo chữ Vinh Vinh tìm cái đại thụ vây quanh rừng rậm. Nơi này gió sẽ khá nhỏ, đơn giản dọn dẹp phía dưới xung quanh khô héo lá rụng phía sau. Liền hiện lên đống lửa. Ban đêm liệp hồn xâm lâm tương đối nguy hiểm, đi vào hồn sư đồng dạng là sẽ không làm đốt lò đắp sưởi ấm loại sự tình này. Đây là tay mơ hành động, ánh sáng tại một mảnh đen kịt liệp hồn xâm lâm cực kỳ nổi bật, sẽ dẫn tới hồn thú dòm ngó. Hơn nữa, ưa thích ban đêm xuất hành hồn thú cơ bản đều là ăn thịt loại, tương đối hung tàn, đặc biệt có tính công kích. Đối phổ thông hồn sư tới nói, rất nguy hiểm, nhưng Diệp Chi Thu mấy người kia, đều không phải phổ thông hồn sư. Cái gọi tài cao mật lớn, Diệp Chi Thu ngược lại là hy vọng có thể đến mấy cái não tàn hồn thú. Tốt nhất là loại kia trưởng thành tương đối tốt ăn, vừa vặn lấy ra làm ăn khuya. Ban đêm liệp hồn xâm lâm có chút yên tĩnh. Xa xa thỉnh thoảng mới có thể truyền đến lác đác âm thanh thú gào. Chữ Vinh Vinh dường như có chút sợ tối bộ dáng. Mỗi khi có âm thanh thú gào truyền đến, nàng thân thể mềm mại liền sẽ run rẩy bên trên run lên. Dù cho cùng Diệp Chi Thu đã chịu rất gần, nàng tựa như cũng không có gì cảm giác an toàn. Một đôi lấp lánh mắt to thường xuyên sẽ hướng xa xa hỏa quang chiếu không tới hắc ám nhắm vào vài lần. Tựa như bên kia bất cứ lúc nào cũng sẽ toát ra một cái đại quái thú đồng dạng. Cái này một mặt sợ hãi, nhưng lại khống chế không nổi chính mình. Thường xuyên liếc trộm bộ dáng rất giống Diệp Chi Thu kiếp trước xem phim kinh dị dáng dấp. Diệp Chi Thu có chút buồn cười lắc đầu, nói, lá gan như vậy nhỏ. Ngươi nhưng thế nào giúp ta săn giết hồn hoàn, sẽ không thoát ra cái ngàn năm hồn thú, ngươi cũng hù dọa đến không biết rõ hồn kỹ thế nào thả đi. Chữ Vinh Vinh ủy khuất, giật giật cái, mũi nhỏ, đen như vậy, Kiếm Gia Gia cũng không biết chạy đi đâu rồi. Ta mặc kệ, nếu là có lợi hại hồn thú, ngươi muốn bảo vệ ta. À, Diệp Chi Thu cười một cái nói, yên tâm đi, những vật nhỏ kia không đả thương được ngươi. Dứt lời, Diệp Chi Thu hướng về trong bóng tối một chỗ đại thụ bên trên nhìn một chút. Chính giữa ẩn thân tại đây Kiếm Đấu La giật mình. Tiểu gia hỏa này có vẻ như có thể phát hiện mình. Trùng hợp sao? Cho dù hắn không có cố ý đi ẩn tàng hành tung, cũng không nên là một cái hồn sĩ có thể cảm giác được mới đúng. Dù cho cái này hồn sĩ thực lực có chút biến thái, Kiếm Đấu La không thể tưởng được là Diệp Chi Thu mở ra mang Gekio phía sau, tinh thần lực lại là tăng một đoạn dài. Tinh thần lực loại vật này huyền diệu khó hiểu, tại rất nhiều nơi đều có thể cảm nhận được. Tỉ như người giác quan thứ 6, giác quan thứ 6 đặc biệt cường nhân, tinh thần lực đối lập cũng sẽ rất mạnh. Diệp Chi Thu liền là dựa vào cảm giác phát hiện Kiếm Đấu La hành tung. Đấu La đại lục hồn sư có rất ít tu luyện tinh thần lực, trừ phi là đặc thù võ hồn. Đồng dạng hồn sư đều là theo hồn lực cùng thể chất nâng cao, tinh thần lực tự nhiên mà lại tăng lên. Từ một điểm này có thể nhìn ra, tinh thần lực loại vật này là cùng thể chất mạnh yếu, hồn lực mạnh yếu cùng một nhịp thở, mà Diệp Chi Thu loại tinh thần lực này tăng lên phương thức cùng Bật Hách không sai biệt lắm. Hắn là võ hồn, mỗi một lần lên cấp, tinh thần lực đều có thể tự nhiên mà lại trên phạm vi lớn nâng cao. Loại tinh thần lực này nâng cao phương thức, không thể nghi ngờ so những cái kia chỉ có thể dựa vào khổ tu hồn lực kèm theo tăng lên tinh thần lực hồn sư, nâng cao muốn mau hơn rất nhiều. Nếu là đơn độc so tinh thần lực nhận biết nhạy bén, coi như đến cái hồn thánh cũng không gặp đến lại so với hiện tại Diệp Chi Thu hiếu thắng. Đây cũng là Diệp Chi Thu có thể phát hiện Kiếm Đấu La nguyên nhân chỗ tồn tại. Không tin tà Kiếm Đấu La vụng trộm lén đồi khỏa đại thụ trạc ngồi xổm, hắn muốn nhìn một chút tiểu tử kia còn có thể hay không phát hiện mình. Nhưng mà lần này Diệp Chi Thu cũng là không có nhìn về phía hắn, bởi vì hắn cảm giác được có đồ vật tới. Cùng một thời gian, Kiếm Đấu La cũng là hé mắt nhìn hướng trong rừng rậm chỗ hắc ám. Nơi đó hết thảy đều rất bình tĩnh, tựa như cũng không có cái gì kỳ quái địa phương. Diệp Chi Thu chỉ là mơ hồ có thể cảm giác được bên kia truyền đến một loại như có như không dòm ngó cảm giác. Cụ thể là cái gì hắn còn chưa phát hiện. Nhìn tới cái này hồn thú ẩn tàng thủ đoạn rất có một bộ, Diệp Chi Thu không để ý cười cười, hướng chữ Vinh Vinh bên cạnh tới gần mấy phần, hai người cũng nhanh nương đến cùng nhau. Chữ Vinh Vinh mặt nhỏ đỏ hồng, cũng không biết là xấu hổ vẫn là hỏa diễm nướng. Thế nào? Nàng nhẹ giọng hỏi. Diệp Chi Thu cười vuốt vuốt chữ Vinh Vinh cái đầu nhỏ, nói, không có việc gì, chỉ là có khách nhân đến. Khách nhân? Chữ Vinh Vinh sửng sốt một lát sau mới phản ứng lại. Liệp hồn xâm lâm này có cái quỷ khách nhân a, sợ là có hồn thú tới a. Chữ Vinh Vinh kinh liền muốn chuyển động cái đầu nhỏ, nhìn một chút cái kia hồn thú ở đâu. Đây là người bản năng phản ứng. Diệp Chi Thu vội vàng vươn tay nâng lên nàng hai bên gương mặt, ôn nhu an ủi, đừng sợ, đừng loạn nhìn, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi nếu là ngó, đem cái kia hồn thú hù chạy làm sao bây giờ? Diệp Chi Thu cùng chữ Vinh Vinh lúc này động tác có chút mập mờ. Đen kịt bóng đêm, ngọn lửa nhu hòa nhảy lên nhỏ trước đống lửa. Một thiếu niên nâng lên một thiếu nữ hai gò má, nhu tình nhìn nhau. Động tác này nhìn Kiếm Đấu La cái này bên thứ ba đều trực giác xúc động chính mình đã già. A, chữ Vinh Vinh có chút thẹn thùng, có chút cúi đầu, trong lòng giống như hươu con sông loạn, nhịp tim đều nhanh rất nhiều. Nàng xấu hổ đến không dám đi nhìn thẳng Diệp Chi Thu cặp mắt. hai cái tay nhỏ vô ý thức xoa động lên góc áo. Mặt nhỏ đỏ giống như là chín mọng cây đào mật đồng dạng. Ếch, Diệp Chi Thu lúc này mới phản ứng lại. Chính mình giờ phút này động tác có bao nhiêu mập mờ. Cũng khó trách chữ Vinh Vinh sẽ làm ra tư thế này. Khụ khụ, Diệp Chi Thu ho nhẹ một tiếng lấy che giấu lúng túng. Điềm nhiên như không có việc gì rút về tay nhỏ. Hắn có thể cảm giác được dòm ngó cảm giác càng ngày càng gần. Cái kia hồn thú ngay tại dựa đi tới. Kiếm đấu la nhìn xem theo chính mình ẩn thân dưới đại thủ. Vụng trộm bò qua một cái bốn chân cự thú. Lộ ra một chút có chút hăng hái nụ cười. Bán long đầu, huyễn lân giáp, huyết sắc câu trảo, đi lại không tiếng động. Như hắn không có nhìn lầm. Đây cũng là hồn thú bên trong. Ẩn nấp năng lực có thể xếp vào 10 hạng đầu biến sắc ẩn long. Theo thân dài 6 mét nhiều đến nhìn. Có tới 3.000 năm trở lên. Đây là một đầu 3.000 năm biến sắc ẩn long. Loại này hồn thú đặc biệt hiếm có. Có khủng bố ẩn thân năng lực. Nó toàn thân cao thấp lân phiến đều có thể mô phỏng xung quanh cảnh sắc. Không động thời gian, quả thực có thể cùng hoàn cảnh hòa làm một thể. Kiếm đấu la có thể rõ ràng trông thấy. Đó là thực lực nghiền ép. Đầu biến sắc ẩn long này đang theo lấy Diệp Chi Thu cùng chữ Vinh Vinh hai người chậm chậm tới gần. Kiếm đấu la vì dự phòng ngừa vạn nhất, cũng là hướng về Diệp Chi Thu hai người vụng trộm tới gần mấy phần. Nếu có nguy cơ, thuận tiện cứu viện, lão hô hào muốn săn giết ngàn năm hồn thú. Lần này thật đến, hy vọng tiểu tử ngươi có thể cho cái kinh hỉ. Kiếm đấu la tự lẩm bẩm, trong mắt hiếm thấy lộ ra một chút cười xấu xa. Lần này, nên có thể bức ra tiểu gia hỏa kia toàn bộ thực lực a. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.